Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 373, trận địa sẵn sàng. Trương Dương đã ngờ tới Long Hổ Bang khẳng định sẽ có hành động. Sớm phái ra rất nhiều lính gác đi nhìn chằm chằm Long Hổ Bang động tĩnh. Hơn nữa Trương Dương đóng những cái kia phạm pháp sản nghiệp không riêng gì vì tẩy trắng tại làm chuẩn bị, cũng là tại giảm bớt Thanh Sơn Bang diện tích phòng ngự. Hiện tại Thanh Sơn Bang người tay thiếu nghiêm trọng, mà Trương Dương lại không có ba đầu sáu tay. Hắn nhất định phải vật tận kỳ dụng, làm có hạn tài nguyên cùng nhân thủ phát huy hiệu quả lớn nhất. Rốt cục, đã đến giờ 10 giờ tối. Lý Thiên Bá tập kết dưới tay hắn toàn bộ tinh nhuệ, chuẩn bị nhất cử dẹp yên Thanh Sơn Bang. Nhưng mà Trương Dương đã vững vàng nắm giữ Lý Thiên Bá động tĩnh, khiến thủ hạ chặt chẽ đề phòng, tùy tiện chuẩn bị nghênh đón Lý Thiên Bá tiến công. Ngoài ra, Long Hổ Bang hiện tại làm Nam Cảng thành phố ngoại trừ Thanh Sơn Bang bên ngoài bang phái lớn nhất. Trương Dương đang nghĩ ngợi nên xử lý như thế nào cái này sao phiền đâu. Hiện tại bọn hắn chủ động đưa tới cửa. Chính giữa Trương Dương ý muốn tiêu diệt cả một cái hắc bang. Ảnh hưởng này có thể so sánh xử lý cái tiểu lưu manh, thu thập một cái tham quan hoàn khố cái gì muốn lớn hơn. Nhưng bởi vì Trương Dương thân phận bây giờ đặc thù, hơn nữa vì có thể tuyên truyền tiêu diệt Lý Thiên Bá chiến quả, Trương Dương không thể cùng Thanh Sơn Bang người cùng nhau hành động. Đồng thời còn cần La Chí Vĩ trợ giúp. La Chí Vĩ tới lúc gấp rút lấy cùng Trương Dương giữ gìn mối quan hệ. Thu được Trương Dương điện thoại, không chút do dự đáp ứng Trương Dương cầu viện, lập tức khiến thủ hạ đặc công đội vào chỗ, chờ tin tức, tùy chuẩn bị hành động, an bài tốt trong Thanh Sơn Bang phòng ngự. Cùng La Chí Vĩ sớm câu thông tốt về sau, Trương Dương liền rời đi Thanh Sơn Bang tổng bộ, đi tới Nam Cảng thành phố cục cảnh sát. Hắn còn cuối cùng cần một lần Triệu Thanh Vân trợ giúp. Từ khi tối hôm qua Trương Dương kia rơi vào trong sương mù một phen về sau, này dòng dã một ngày trôi qua, Triệu Thanh Vân đều không tiếp tục thu được Trương Dương tin tức. Vậy mà lúc này, cấp trên đã ban bố mệnh lệnh, làm Triệu Thanh Vân cùng dưới tay hắn người trận địa sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị hành động. Bởi vì lần này hành động là phó cục trưởng La Chí Vĩ nhảy qua chương trình trực tiếp hạ đạt, bọn họ cũng không biết hành động nội dung cụ thể. Đang lúc Triệu Thanh Vân cùng hắn người ở cục cảnh sát chờ thời điểm, đột nhiên một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Triệu cảnh sát, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trương Dương cười hắc hắc, vẫy tay hướng về phía Triệu Thanh Vân đi đến. Trương Dương, nhìn thấy Trương Dương xuất hiện vào lúc này tại cục cảnh sát, Triệu Thanh Vân trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhìn Triệu Thanh Vân vẻ mặt nghi hoặc, Trương Dương cười cười. Triệu cảnh sát, một ngày này không gặp, nhìn thấy ta ngươi nhìn giống như cũng không là dáng vẻ rất vui vẻ a. Triệu Thanh Vân lông mày có chút vặn một cái, cấp tốc lôi kéo Trương Dương đi qua một bên, hỏi: "Trương Dương, ngươi rốt cuộc là ai?" "A." Trương Dương cố ý giả bộ ngu nói: "Triệu cảnh sát, ta không rõ ngươi ý tứ, ngươi đừng có mà giả bộ với ta." Triệu Thanh Vân sắc mặt có chút âm trầm xuống: "Tối hôm qua ngươi nói với ta kia một phen rơi vào trong sương mù lời nói về sau, sau đó ngươi liền biến mất không thấy, dựa vào Ngụy Sâm biệt thự nơi nào liền xảy ra bắn nhau, chỉnh ngôi biệt thự bị đại hỏa cho một mồi lửa, ta không tin đây hết thảy cùng ngươi không hề có một chút quan hệ." Đối mặt với Triệu Thanh Vân hùng hổ dọa người thái độ, Trương Dương chẳng những không có cảm thấy tức giận, ngược lại còn cảm thấy có chút vui mừng. Hắn rất thưởng thức cái này cùng Lý Chính đồng dạng tràn ngập tinh thần trọng nghĩa cảnh sát. Nhưng Lý Chính chính là khối đầu gỗ, Triệu Thanh Vân thì phải khéo đưa đẩy rất nhiều, cũng dễ dàng kết giao. "Triệu cảnh sát, cảnh sát các ngươi phá án thế nhưng là chú ý chứng cứ. Ngươi cũng không thể ngậm máu phun người nha. Trương Dương khẽ cười một tiếng, trên mặt viết đầy nhẹ nhõm. Ngươi, giờ phút này Triệu Thanh Vân phát giác được cái này Trương Dương không hề giống hắn nhìn. Đơn giản như vậy, Triệu cảnh sát, Trương Dương cười đủ rồi. Sau đó sắc mặt biến một bản nghiêm chỉnh, lại nói ta đến Nam Cảng thành phố khoảng thời gian này. Không có làm qua cái gì táng tận thiên lương chuyện đi. Hơn nữa ta còn vẫn luôn tại hành hiệp trượng nghĩa. Ngươi nói đúng hay không? Triệu Thanh Vân đầu tiên là sững sờ, sau đó khẽ hừ một tiếng, cũng không nói lời nào. Trương Dương nhẹ gật đầu, cười nói, này không là được rồi nha. Hơn nữa đêm nay còn sẽ có một kiện đại sự muốn xảy ra. Lần này, ta là đặc biệt tới giúp các ngươi. Đại sự, Triệu Thanh Vân nhướng mày. Chuyện gì, ngươi là làm sao mà biết được? Trương Dương cười hắc hắc. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Quả nhiên, 5 phút sau, Tổng Bộ truyền đến mệnh lệnh. Nói Nam Cảng thành phố Phường Tử Khu xảy ra phá phách cướp bóc đốt sự kiện. Khiến Triệu Thanh Vân mang theo dưới tay hắn nhân hỏa nhanh chóng tiến đến chi viện. Triệu Thanh Vân không chần chờ, lập tức mang theo thủ hạ người hướng về phía Phường Tử Khu tiến đến. Trương Dương cũng đi theo cùng nhau đi tới. Nam Cảng thành phố Phường Tử Khu thì tương đương với thành phố Đông Hải thành trung thôn. Chỉ bất quá bởi vì Nam Cảng thành phố cảnh lực tài nguyên không đủ. Tăng thêm Phường Tử Khu hoàn cảnh phức tạp, nơi này chưa có cảnh sát vào xem, tự nhiên mà vậy liền trở thành phạm tội thiên đường. Vậy mà hôm nay, không ai từng nghĩ tới cảnh sát lại phái đến đại bộ đội lao tới Phường Tử Khu. Thanh Sơn Bang đóng lại dưới cờ mấy nhà phạm pháp sản nghiệp về sau. Còn thừa nhân thủ toàn bộ đều tập kết đến dưới cờ quán bar cùng hộp đêm. Thay đổi quần áo lao động. Lấy bảo vệ thân phận cùng Lý Thiên Bá người giao thủ. Mà Lý Thiên Bá bản nhân càng là lòng tin tràn đầy thẳng đến Thanh Sơn Bang tổng bộ. Ý đồ trực tiếp đem Thanh Sơn Bang như vậy chiếm làm của riêng. Biêu tử, chúng ta tình hình chiến đấu thế nào? Lý Thiên Bá tự mình mang theo một nhóm nhân mã hướng về phía Thanh Sơn Bang tổng bộ tiến đến. Đồng thời hướng về phía bên người một tên thủ hạ hỏi. Báo cáo bá ca, tình hình chiến đấu tiến triển thuận lợi, Thanh Sơn Bang nhân thủ thiếu nghiêm trọng, chỉ có bọn họ bãi trong một chút bảo vệ tại cùng chúng ta chiến đấu. Không có chút nào lực uy hiếp, không ra 20 phút, chúng ta liền có thể cầm xuống Thanh Sơn Bang tất cả địa bàn. Tốt, nghe được tin tức này, Lý Thiên Bá cuồng tiếu một tiếng, hôm nay... Ta Lý Thiên Bá rốt cục có thể mở mày mở mặt một thanh. Nhưng Lý Thiên Bá còn đắc ý không được bao lâu. Đột nhiên thủ hạ lại truyền tới một tin tức. Trực tiếp cấp Lý Thiên Bá vào đầu tạt một chậu nước lạnh. Bá ca, có cảnh sát tới. Đen nghịt một mảnh xe cảnh sát. Có hơn mấy chục chiếc. Cái gì? Nghe được tin tức này. Lý Thiên Bá lập tức tâm thần kinh hãi. Ngụy Sâm không phải là đã chết sao? Ấn lý thuyết Phường Tử Khu này việc phá sự cảnh sát căn bản sẽ không nhúng tay mới đúng a. Bá ca, là thật, cảnh sát thật đến rồi. Biêu tử thông qua điện thoại xác định cái khác người qua đường tay tin tức. Một mặt vội vàng hướng về phía Lý Thiên Bá báo cáo. Lý Thiên Bá lập tức cảm thấy không ổn, cũng không nghĩ nhiều nữa. Lập tức hạ lệnh toàn viên rút lui. Nhưng mà Lý Thiên Bá mang theo thủ hạ người vừa chạy không bao xa, đột nhiên phía trước truyền đến chấn thiên tiếng còi cảnh sát. Sau đó số chiếc xe cảnh sát xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Không được, Lý Thiên Bá thầm hô không ổn, vội vàng mang theo thủ hạ người hướng về phía một con đường khác đi đến. Bá ca, nơi này cũng có cảnh sát. Nơi này cũng có, bá ca, chúng ta bị bao vây. Lý Thiên Bá liên tiếp đổi mấy con đường, phát hiện mỗi con đường thượng đều có cảnh sát. Đáng chết, chúng ta trúng kế, nói không chừng Ngụy Sâm căn bản không có chết. Hắn đây là tại chơi dục cầm cố túng. Lý Thiên Bá thầm mắng một tiếng, sau đó kêu lên, đi, chúng ta trực tiếp tấn công vào Thanh Sơn Bang tổng bộ. Ngụy Sâm không phải cùng cảnh sát có cấu kết à, chúng ta đem hắn bắt vào tay, ta nhìn cảnh sát có thể bắt chúng ta thế nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục